Tù yêu, chương 9, ái dục triền miên, hạ hát, góc truyện audio.com, trong mắt đen thâm thúy không nháy một cái nhìn chằm chằm cô. Mỗi một lần cô hô hấp, mỗi một thanh âm rên rỉ, thậm chí là những đường cong trên gương mặt có chút thay đổi, hắn cũng nghiêm túc tỉ mỉ mà nhìn, một chút cũng không bỏ sót. Đôi môi mỏng rời đi nơi đào nguyên kia, đổi lại là một ngón trỏ, nhẹ nhàng cắm vào. Thân thể Tang Vãn Cách đang mềm mại như hoa trong nháy mắt đã cương cứng, cảm giác bị dị vật xâm lấn lấy thân thể cô vẫn cho là đời này đều sẽ không bao giờ gặp lại, nhưng là ngón tay tả, nếu như chỉ dò xét đi vào thì không thể nói, thế nhưng, hắn thậm chí còn dùng sức chen vào bên trong, cho đến khi chạm đến chỗ có thể so sánh nhạy cảm hơn những nơi khác, thì đầu ngón tay ở bên trong gảy nhẹ mấy cái, ngay sau đó cũng không chút nào lưu tình triển khai thế công bén nhọn, vừa khiêu khích vừa dụ dỗ, nhất quyết muốn cô phát tiết ra ngoài. Cô càng thêm dùng sức cắn chặt môi dưới, hàm răng thậm chí cũng bắt đầu run lên, thân thể mảnh khảnh trong tay hắn như hoa đoá loại nở rộ, đỏ tươi càng ngày càng dễ thấy. Không cần, cô khóc lắc đầu, nói gì cũng không nguyện ý bị một người đàn ông đùa bỡn đến cao chiều. Thật xấu hổ, bướng bỉnh như vậy, người đàn ông phát ra tiếng thở dài thầm lặng trong mắt tràn đầy cảm xúc vừa yêu vừa hận, làm sao còn có người bướng bỉnh như vậy? Hưởng thụ thật tốt không được sao? Biết rõ anh là ai, rõ ràng không phải lần đầu tiên, tại sao em lại luôn không chịu học ngoan, luôn muốn phản kháng. Thế là hắn cũng không lưu tình nữa, vốn dĩ còn trước vài phần tình cảm và thể diện ngón tay, càng phát sử dụng lực, chỉ cần sức lực không tổn thương tới cô là được, chiêu trò của hắn đa dạng, cũng bởi vì muốn cô thoải mái đạt đến đỉnh cao của hoan ái mà học từ phim ảnh lục lọi ra. 7 năm nay, mỗi khi đêm khuya yên tĩnh, lúc thân thể hắn lửa nóng khó nhịn, hắn liền tận tình ảo tưởng đến lúc gặp lại cô, đè cô ở dưới thân mình, trêu chọc cô đến run rẩy, rên rỉ và đạt cao trào như thế nào, hiện tại cuối cùng cũng như ý nguyện. Theo kế hoạch của hắn, hắn vốn là không nên xuất hiện ở trước mặt cô sớm như vậy, chỉ là nỗi nhớ nhung khắc cốt có lẽ đã đem ý chí của hắn đánh cho tiêu tan hầu như không còn, hắn cũng không nhịn được nữa, tình cảnh biết rõ cô ở nơi nào lại không đụng được, chỉ cần vừa nghĩ tới cô thân thể liền lập tức có phản ứng, hận không được lập tức đem lấy cô chụp tới, yêu thương thật nhiều. Từ từ, hắn dò một ngón tay vào lần nữa, một cái tay khác cũng không còn nhàn rỗi, cầm bầu ngực sữa của cô vuốt vuốt nhẹ nhẹ, đầu ngón tay tích cực ở nơi mềm mại của cô di chuyển nhanh hơn, bắt được điểm nhạy cảm của cô lập tức thay đổi biện pháp trêu chọc vuốt ve, khiến cho thân thể mềm mại của cô run rẩy, mật hoa tôn trào mạnh mẽ. Tang Vãn Cách khóc đến càng thêm thê thảm, cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã tràn đầy nước mắt, xem ra thật là vô cùng chọc người yêu mến. Nhưng chỉ là bộ dáng điềm đạm đáng yêu yếu đuối như vậy, làm cho người ta đang suy nghĩ muốn che chở thật tốt cô đồng thời cũng nghĩ đến việc đem cô đè dưới than mình tận tình đùa bỡn. Người đàn ông đương nhiên cũng là như thế, ánh mắt của hắn càng thêm thâm trầm, trong miệng ẩn nhẫn cơ hồ cũng phát ra tiếng nghiến răng kèn kẹt. Phía dưới dâng trào hết sức căng thẳng, chỉ chờ cô đầu hàng, liền lập tức vọt vào trong thân thể của cô, hoàn toàn đoạt lấy cô. Cúi đầu, phối hợp, góc truyện audio.com. Động tác trên tay, người đàn ông lần nữa mút chặt tiểu hồng mai mềm mại, hàm răng cắn, lôi kéo nhẹ nhàng, cũng tuyệt đối là cực kỳ dâm mỹ. Tang Vãn Cách cũng không nhịn được nữa, cô a kêu thân thể ngọt ngào mềm mại nhất thời cứng ngắc mà hắn đem hương vị ngọt ngào xa cách nhiều năm toàn bộ mút vào trong cơ thể, sau đó ôm lấy cô vẫn còn ở trong dư vận run rẩy thân thể mềm mại, phía dưới một dùng sức liền thẳng tiến đi vào. Cái kia mang đến cảm giác nóng bỏng, Tang Vãn Cách ngoại trừ khóc thút thít cũng đã không thể làm gì khác. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng qua cự tuyệt nụ hôn của người đàn ông, chỉ một mình khóc đến thương tâm. Người đàn ông vừa tức giận vừa buồn cười, cô mặc dù đang khóc nhưng thân thể non mềm lại đem hắn xoắn vô cùng chặt chậm rãi, hắn không nhịn được phải hít một hơi thật sâu, để tránh cho vừa lên chiến trường liền buông vũ khí đầu hàng, cũng thật may là cô không nhìn thấy hắn, mới có thể làm cho hắn buông lỏng mặt mày toát lên vẻ dịu dàng. Cô không cần hắn dịu dàng, cho tới bây giờ đều không. Không nhịn được nhẹ nhàng kéo ra đưa vào, mỗi một cái tuy chậm nhưng cũng là vào tới sâu thẳm, thẳng đến nơi mềm mại nhất ấm áp nhất của cô, bụng phẳng lì trắng nõn, theo hắn mỗi một cái co rúm, nhàn nhạt ấn ra bóng dáng thẳng tắp, đó là hắn đang ở trong cơ thể cô. Người đàn ông nhắm mắt lại cúi người thành kính ôm lấy thân thể mảnh mai của cô. Cả phòng trà nước lập tức vang tiếng vang ái muội từng tiếng, cho đến khi kết thúc. Tác giả lời nói, cho nên đến bây giờ cũng không có xuất hiện tên của đàn ông, nguyên nhân là tôi còn không có nghĩ kỹ, mọi người có cái gì tốt tên có thể nói hoa. Hắn họ Hùng, cách chương.